Ta là vạn cổ chúa tể, chương 388, Trung ương Thánh Hoàng giá lâm. Góc truyện audio.com, người đăng, Dakero gặp Diệp Vô Trần, Huyễn Linh bọn người từ bên trong xe bước xuống, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Diệp Vô Trần, Huyễn Linh trên thân khẩn lấn chật như nêm cối quảng trường, một trận mãnh liệt bạo động hiện trường, có hâm mộ ghen ghét, e ngại, đùa cợt, giễu cợt. Đám người tự động nhường ra một con đường tới, Diệp Vô Trần đi tới giữa quảng trường. Lúc này, khoảng cách tỉ thí thời gian chỉ còn mấy phút nhưng là Trần Thực còn chưa tới. Cùng ở bên người Diệp Vô Trần Lôi Tuần cười lạnh. Cái này Trần Thực giá đỡ so đại nhân còn muốn lớn. Trần Thực lúc này còn chưa tới, hiển nhiên là cố ý, bày thân phận. Khoảng cách tỉ thí đại khái còn có 2 phút đồng hồ lúc đột nhiên, Trung ương Thánh Triều một vị cao thủ kêu lên. Trung ương Thánh Hoàng giá lâm, thành âm vừa ra, lập tức người đông nghìn nghịt hiện trường xôn xao chấn động. Cái gì Trung ương Thánh Hoàng vậy mà đích thân tới? Vô số cao thủ chấn động, Trung ương Thánh Hoàng chính là Trung ương Thánh Triều chi chủ, cũng là Trung ương Đại Lục chi chủ. Thân phận cỡ nào tôn quý, nếu không có thiên đại sự tình, bình thường sẽ không rời đi Trung ương Thánh Cung, cho nên bình thường, ngoại nhân là rất khó gặp được Trung ương Thánh Hoàng. Tại mọi người bị chấn động, chỉ gặp cuối con đường xuất hiện từng đội người mặc áo giáp màu bạc chiến sĩ, những chiến sĩ này cưỡi thuần một sắc long mã. Là Ngân Long hộ vệ. Trung ương Thánh Triều mạnh nhất hộ vệ đại quân, mọi người sắc mặt biến đổi, đều một mặt e ngại. Cho dù là mạnh như vô tướng thần tông, thần ý môn rất nhiều thế lực đỉnh cấp, cũng đều lộ ra e ngại thần sắc. Cái này Ngân Long hộ vệ cũng là Trung ương Đại Lục mạnh nhất đại quân, sở hướng vô địch Ngân Long hộ vệ đại quân cực ít xuất hiện, nhưng là mỗi một lần xuất hiện chắc chắn sẽ gây nên gió tanh mưa máu. Trung ương Thánh Triều thống nhất Trung ương Đại Lục bình định rất nhiều phản loạn lúc một khi xuất hiện Ngân Long hộ vệ đại quân, đại cục nhất định. Nhưng là bây giờ, Ngân Long hộ vệ đại quân vậy mà xuất động. Chẳng lẽ, hôm nay muốn tiêu diệt ai? Tất cả mọi người, ánh mắt đều rơi vào Diệp Vô Trần, Lôi Tuần, Lý Thịnh, A Lực mấy người trên thân. Dù là Huyễn Linh biết Diệp Vô Trần bên người có Lôi Tuần, nhìn thấy Ngân Long hộ vệ đại quân đến, cũng đều gương mặt xinh đẹp biến đổi, đặc biệt là khi nàng nhìn thấy Ngân Long hộ vệ đại quân phía trước nhất một người lúc gương mặt xinh đẹp càng là biến đổi. Ngân Long hộ vệ đại quân thống lĩnh. Vạn Long, cũng là Trung ương Thánh Triều mạnh nhất ba đại cao thủ. Ngân Long Vương, Thần Tổ, Vạn Long tại Trung ương Thánh Triều thực lực cường đại, gần với Ngân Long Vương cùng Thần Tổ, hiện tại, vậy mà đích thân tới. Vạn Long đích thân tới, ý vị như thế nào? Trước đó Trung ương Thánh Triều Lão Tổ Vạn Hiểu Xuân bị oanh, tất cả mọi người suy đoán Diệp Vô Trần bên người có thần linh thất trọng trở lên cao thủ. Cái này Vạn Long đích thân tới, lớn nhất có thể là vì đối phó Diệp Vô Trần bên người cái kia cái gọi là thần linh thất trọng trở lên cao thủ. Cho nên, Trung ương Thánh Triều không chỉ có là muốn cho Diệp Vô Trần chết ở trong tay Trần Thực còn muốn mượn cơ hội đem Diệp Vô Trần bên người cao thủ nhất cử chấn sát rơi. Mà lại là muốn làm lấy thiên hạ tất cả cao thủ mặt chấn sát rơi, lấy đề cao Trung ương Thánh Triều chi uy nhìn. Góc truyện audio.com, hắc hắc tới một cái ra dáng. Nạp Lan Hùng nhìn xem phía trước nhất Vạn Long, hai mắt lộ ra phệ huyết quang mang. Lôi Tuần cũng nhiều nhìn cái kia Vạn Long một chút. Cái này Vạn Long mặc dù không vào Trung ương Đại Lục thập đại cao thủ hàng ngũ, nhưng là cùng Long Gia Long Tiểu Diễm một dạng, là gần với Trung ương thập đại cao thủ tồn tại. Tại Ngân Long hộ vệ 10 vạn đại quân về sau, là một cỗ Long Liễn, do hai đầu ngũ trảo kim long kéo động Long Liễn. Cái này hai đầu ngũ trảo kim long tản ra kinh người thần uy cùng Long uy. Hiển nhiên, hai đầu ngũ trảo kim long đều là thần linh cảnh. Không thể nghi ngờ trong Long Liễn, ngồi ngay ngắn chính là Trung ương Thánh Triều chi chủ Trung ương Thánh Hoàng Vạn Tàng. Tất cả mọi người nhìn xem cái kia hai đầu ngũ trảo kim long, ai cũng trong lòng đại chấn, vậy mà để hai đầu thần linh cảnh có được chân long huyết mạch ngũ trảo kim long kéo xe, đây là thủ bút lớn như nào, có thể có như thế đại thủ bút cũng chỉ có Trung ương Thánh Triều. Cũng chỉ có Trung ương Thánh Hoàng mới xứng với như vậy Long Liễn. Huyễn Linh đồng dạng trong lòng đại chấn. Diệp Vô Trần lại là sắc mặt bình tĩnh, cái này hai đầu ngũ trảo kim long mặc dù cũng là thần linh cảnh, nhưng là chỉ là thần linh nhất trọng mà thôi, cùng bọn hắn trước đó tại chân thần sơn đánh chết đầu kia thần linh thất trọng ngũ trảo kim long so sánh kém không phải một điểm hai điểm. Lão Đoạn đứng ở bên người Diệp Vô Trần, ho khan, vẫn có vẻ bệnh dáng vẻ. Diệp Vô Trần bên người tiểu hắc tử, đùi ngựa thì là run lên, lại run lên, A Lực thì là mặt không biểu tình, trong ngực ôm một thanh đại đao. Thanh đại đao này chính là Diệp Vô Trần lúc trước đoạt được giải thi đấu trận pháp thứ nhất ban thưởng thượng phẩm thánh khí. Mà Lý Thịnh trường kiếm trong tay phát ra ông minh chi thanh, đây là hưng phấn âm thanh kích động, đây là trước khi đại chiến thanh âm. Theo Ngân Long hộ vệ đại quân chậm rãi tới gần, một cỗ kinh khủng túc sát chi ý phô thiên cái địa mà đến, nguyên bản chấn động hiện trường không khỏi yên lặng lại, không có người còn dám lên tiếng. Vạn Long mặt không thay đổi nhìn Diệp Vô Trần bọn người một chút, sau đó hai tay vung lên, 100.000 Ngân Long hộ vệ đại quân lập tức tản ra, đem quảng trường vây quanh một vòng tròn. Đám người thấy thế, lại là biến sắc lúc này, ai cũng minh bạch những ngày Ngân Long hộ vệ đại quân xuất động không phải đến ăn cơm khô, mà là tới giết người. Nguyên bản tới gần Diệp Vô Trần một chút tông môn, gia tộc cao thủ, nhao nhao lẫn mất xa xa, sợ gặp vạ lây. Diệp Vô Trần mấy người bên cạnh thành một mảnh khu vực chân không. Lúc này, lòng liễn kéo ra, người mặc hoàng kim long bào trên thân lại có thêu Ngân Long Trung ương Thánh Hoàng Vạn Tàng từ trên xe đi xuống. Khi Trung ương Thánh Hoàng Vạn Tàng đi ra, hai đầu ngũ trảo kim long ngửa mặt lên trời long ngâm rung trời, thần uy mênh mông, chấn động đến hiện trường rất nhiều cao thủ lui lại không thôi. Gặp qua Trung ương Thánh Hoàng, thần ý môn môn chủ Hồng Nguyên tranh thủ thời gian khom người ôm quyền hành lễ. Bái kiến Trung ương Thánh Hoàng, thần ý môn cao thủ khác ai cũng quỳ xuống, đi quỳ lại chi lễ. Cái khác vô tướng thần tông, càn khôn môn các loại tông môn môn chủ cũng tranh thủ thời gian xuất lĩnh tông môn cao thủ hành lễ, lập tức hiện trường tất cả mọi người ai cũng khom người ai cũng quỳ sát một mảnh. Cuối cùng, hiện trường còn đứng lấy, chỉ còn Diệp Vô Trần, Nạp Lan Hùng, Lôi Tuần, Huyễn Linh bọn người. Gocchuyenaudio.com Trung ương Thánh Hoàng Vạn Tàng đứng bên người Thiếu Thánh Vạn Thường Thanh gặp Diệp Vô Trần bọn người đứng đấy bất động, không khỏi sầm mặt lại. Vạn Tàng bên người một vị lão thái giám, giận dữ mắng mỏ Diệp Vô Trần. Lớn mật nhìn thấy Trung ương Thánh Hoàng còn không mau quỳ xuống hành lễ. Hồn tộc hồn chí tiểu hắc tử mặc dù biết Diệp Vô Trần bên người Lôi Tuần, nhưng là vẫn chân run không được. Diệp Vô Trần lại là đạm mạc nói, chỉ là phàm giới nho nhỏ thánh triều chi hoàng còn không có tư cách để cho ta hành lễ, chớ nói chi là quỳ xuống. Tại thần giới coi như rất nhiều chí tôn nhìn thấy hắn, đều muốn quỳ sát. Cái gì? Hiện trường các phương cao thủ nghe vậy, đều là giật mình. Mà thần ý môn môn chủ Hồng Nguyên lại là mừng thầm trong lòng, Diệp Vô Trần này là thuần túy muốn chết a, đối mặt Trung ương Thánh Hoàng vậy mà đều dám lớn lối như vậy. Quả nhiên, Trung ương Thánh Hoàng Vạn Tàng nghe chút hai mắt sát ý đại thịnh trên thân thần uy phô thiên cái địa, hướng Diệp Vô Trần oanh đến, hắn thân là Trung ương Thánh Hoàng, thực lực đương nhiên là mạnh đến mức nhất tuyệt chính là thần linh ngũ trọng cảnh cao thủ. Cách chương.